Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, Liêu trai đại thế giới. Hoàng Siêu phản hồi thôn trang, lão hán đám người chứng kiến hắn trở về, cẩn thận quan sát khoảng khắc, phát hiện hắn không phải thi thể, kinh hỉ tuôn ra cửa tiệm, súng lại Hoàng Siêu nói rằng, thiếu hiệp, nữ thi bị ngài chế phục. Ngài có sao không? Hoàng Siêu nói, thực sự là mạo hiểm vạn phần. Cũng may ta luyện có vũ công gia truyền. Một phen đuổi trốn, thừa dịp nàng hành động bất tiện, trí lực hữu hạn, mới đưa nàng chế phục. Thiếu hiệp ngài có phải không việc gì? Thiếu hiệp, tiểu điếm vẫn còn tồn tại một vò lão tửu. Vừa lúc ăn mừng ngài thành công trở về. Con dâu ta tình huống bây giờ như thế nào? Mọi người thất chủy bát thiệt. Hỏi, Hoàng Siêu từng tái trả lời. Mọi người phát huy trong điếm. Lão hán cùng Sa Phu lại vội vàng đem cánh cửa tốt nhất. E sợ cho thi thể kia sống thêm qua đây vọt vào lữ điếm sát nhân. Hoàng Siêu cùng bọn họ đi vào trong nhà. Chứng kiến lữ điếm khách nhân đều không có đi. Tất cả đều vẻ mặt sợ trốn ở phòng khách. Bọn họ lại không dám đốt đèn. E sợ cho dẫn tới chú ý. Vì vậy từng cái giấu ở trong bóng đêm. Người ảnh đồng đồng. Ánh trăng có một ít lậu đến phòng trong. Phảng phất một đám tiểu quỷ đang khắp nơi loạn lắc. Bất quá Hoàng Siêu nhãn lực. Như vậy tia sáng hắn có thể thấy cực kỳ tinh tường. Hắn trấn an mọi người. Nhưng mọi người vẫn như cũ lo lắng, không có dám ly khai tránh đường. Hiện tại có Hoàng Siêu ở đây, mọi người thoáng an tâm. Không lâu sau phòng trong có người cầm cự không nổi, liền té nằm trên nền đang ngủ. Đầu năm nay sinh hoạt gian khổ, mọi người cũng không có quá nói nhiều cứu. Đến khi đệ nhị thiên thiên sắc đại sáng, lão hán mới chỉ có mang người tìm được rồi ngã vào giã bên trong nữ thi. Một thôn trang, tin tức ăn mặc rất nhanh. Không ít người đều tới vây xem. Một cái quần áo chỉnh tề, xem ra kiến thức tương đối rộng trung niên nói rằng, như vậy thi biến, thi thể cần phải thiêu hủy, chấm dứt hậu hoạn, bằng vào ta ý kiến. Đi trước thị trấn mời đạo trưởng đến xem nhìn một cái. Nếu như chạng vạng không đến, chúng ta phải thiêu hủy thi thể, không thể tiếp qua đêm. Hắn nói xong rất là nghiêm cẩn, vì vậy đem thi thể trở về lão hán ra, để lại mấy người nhìn dưới ban ngày ban mặt thi thể. Mau kêu người đi thị trấn mời người. Thị trấn vùng ngoại thành có chỗ miếu nhỏ, bên trong có vị đạo trưởng nghe tin chạy tới, xem qua tình huống chấn động nghĩ mà sợ. Đây là thi biến, nó hóa thành lực lớn vô cùng cương thi, còn có thể phụt lên thi khí sát nhân. Lợi hại như vậy ma đầu, sát nhân tựa như giết gà. Hắn lau mồ hôi một cái nói tiếp, may mà nàng thi biến hữu hạn, sắp thiên sáng liền mất đi sức sống. Mau mau đem thiêu hủy, hỏa diễm giấy lên đến, nữ thi ở bên trong giống như là thông thường thi thể. Quá trình này không có dị trạng, để khẩn trương mọi người cuối cùng thở phào một cái. Đạo sĩ cùng Hoàng Siêu ở một bên nói chuyện phiếm. Đạo sĩ nghe xong Hoàng Siêu nửa thật nửa giả, liền hô may mắn, hậu sinh ngươi thực sự là phúc lớn mạng lớn. May mà cái này nữ thi không phải lợi hại, bằng không ngươi nào còn có mệnh ở. Hoàng Siêu không phải không thừa nhận, hắn nói rất có đạo lý. Hắn mặc dù có thể dùng chân khí cứng đối cứng giết chết nữ thi, cũng là bởi vì đối phương không phải lợi hại, bằng không Hoàng Siêu nào dám dù bận vẫn ung dung giao thủ kiểm tra đo lường đối phương trí tuệ. Đạo trưởng, ngài có biết như thế nào đối phó như vậy thi thể? Ta thuở nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, có chí cầu đạo tu luyện, cũng xin đạo trưởng chỉ một con đường sáng. A ha ha, đạo trưởng lộ ra xấu hổ thần sắc. Ngươi nếu có duyên, tự nhiên sẽ thực hiện trong lòng sở cầu. Thiên cơ bất khả tiết lộ, pháp bất truyền lục nhĩ. hậu sinh ngươi tùy duyên là tốt rồi. Đối phương quấn quýt, tâm tình khẩn trương, cũng không có tránh được Hoàng Siêu cảm giác. Trong cơ thể hắn cũng không có cái gì siêu phàm năng lượng. Đây chính là một cái phổ thông phàm nhân. Cái này nói trắng ra là một không có bản lãnh. Lừa gạt một chút ngu phu ngu phụ đạo sĩ. Cũng may hắn cũng không thiếu như vậy đồng đạo. Mọi người không có việc gì cùng nhau tụ hội. Sẽ tìm chút phú nhân kéo một ít huyền học mệnh lý. Cũng liền đánh ra chính mình, đại sư, danh hào. Từ đây ở nơi này thị trấn là có thể có không nhỏ danh vọng. Trong miếu có hương hỏa. Bình thường đoán mệnh mù mịt người. Hắn cuộc sống này có chút làm dịu. Nhưng mà thực tế chiến lực. Đừng nói đánh không lại nữ thi. Liền thợ săn đều không đánh lại đâu. Hoàng Siêu gật đầu. Đại sư nói rất có đạo lý. Sau đó trong lòng khẽ động. Một loại mờ ảo cảm ứng. Có vẻ càng phát ra minh xác. Trước mắt sự tình bình an giải quyết. Mọi người chúc mừng nhau một phen. Lại cùng Hoàng Siêu nói rất nhiều lời hữu ích. Lão Hán nhà Hòa Thuận chu vi hàng xóm. Cho Hoàng Siêu quyên góp một ít lộ phí cùng cái ăn. Hoàng Siêu từ chối không được. Liền lấy hết thảy thức ăn và phân nửa tiền đồng. Hiện tại hắn có rau dại. Có dưa muối. Mấy khối tràn ngập chấu cám hoa màu bánh mì. Lão Hán trả lại cho hắn một cái thịt khô. Lữ điếm khách nhân đang vây xem xong việc món từ đầu đến cuối về sau cũng dồn dập lên đường. Biết được Hoàng Siêu muốn lên Lao Sơn phóng đạo, mọi người mong ước tâm hắn muốn được chuyện. Hoàng Siêu cũng bước trên chính mình lữ đồ ly khai thôn trang. Sau một ngày, Hoàng Siêu trong lòng mông lung cảm ứng đột nhiên rõ ràng. Hắn cảm nhận được mãnh liệt nhân quả đem chính mình cùng một cái tương quan thế giới liên hệ với nhau. Thời không bạc cho ra mục đích thế giới tên gọi, dấu bé cương thi tiên sinh dấu lớn. Hoàng Siêu lòng có sở ngộ, đây là liêu trai trí dị thi biến cố sự, mà trong đó cương thi cho ta một cái khái niệm ở trên liên hệ. Mối liên hệ này, hoặc nói nhân quả, để cho ta cảm ứng được một cái cơ bản cương thi cố sự thế giới. Hai người đều có cương thi, đều có thi biến. Loại này tương tự tương quan, lại làm cho Hoàng Siêu có xuyên việt thế giới khả năng. Nghĩ tới đây, Hoàng Siêu không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ liêu trai thế giới còn có loại này chỗ thần kỳ, có thể làm một cái chủ vị diện tồn tại. Lại nói tiếp, cái này thế giới thiên đình địa phủ đầy đủ mọi thứ. Hạn mức cao nhất chiến lực chưa từng có ở liêu trai nguyên tác xuất hiện qua. Thế giới nước rất sâu, quy tắc lại cực kỳ rộng thùng thình, đích xác có thể để thực lực có trên diện rộng trưởng thành. Cho nên, nó là được một cái chủ vị diện, mở ra hướng tiểu vị diện trung chuyển. May mà ta không phải tay trói gà không chặt thư sinh. Bằng không ta phía trước đều bị nữ thi vồ chết, hiện tại mới để cho ta triệt để xác định mục đích. Cái này nước chảy cũng quá không phải hữu hảo. Hoàng Siêu không nói thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là ta bị nữ thi truy sát lúc phát sinh đinh một tiếng vang nhỏ, sau đó nói cho ta biết có thể tiến nhập cương thi tiên sinh thế giới. Chờ ta trở lại đại triển thần uy, Kamui, giết ngược nữ thi. Hoàng Siêu trong lòng làm quyết định, phúc duyên phải nhiều thêm không thể ngừng. Đây chính là cái tốt tin tức. Mặc kệ thế nào, ở nơi này thế giới nhân vật chính đãi ngộ đạt được đề thăng. Đối với cái này thế giới tồn tại mà nói, hắn đã không chỉ là nho môn tông sư Hoàng Thái Sư, vẫn là một cái có thể xuyên qua thế giới Hoàng Thái Sư. Dấu bé cương thi tiên sinh dấu lớn cái này thế giới tốt. Ta cảm thấy ta xuyên Việt bắt đầu rốt cuộc hoàn chỉnh. Hoàng Siêu cảm động thầm nghĩ, dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn mở ra dị năng hệ. Từ đây vô địch nghiền ép mấy trăm năm, dấu bé Resident Evil dấu lớn mở ra khoa kỹ lưu, chẳng những có biến dị còn có trí năng. dấu bé Diệp Vân, dấu lớn mở ra võ hiệp đại môn. Từ đây vật lộn trở nên vô cùng sáng lạn, mà hiện tại ta lại có thể đi dấu bé Cương Thi Tiên Sinh dấu lớn. Đây chính là kiệt tác tu chân tiên hiệp bắt đầu. Ta phí thời gian mấy trăm năm tuế nguyệt, rốt cuộc có thể đi vào cao như vậy độ thần bí thế giới. Từ đây tu chân mới tính chính là bắt đầu. Bởi vì dấu bé Cương Thi Tiên Sinh dấu lớn là tu chân bắt đầu thần mảnh nhỏ cái nào. Ta yêu liêu trai đại thế giới, kích động thầm nghĩ, Hoàng Siêu tìm được một cái hoang vắng địa phương, làm xong ngụy trang, chỉ một lúc phá toái hư không. Bản thể ở nguyên đà tọa không nhúc nhích, ý thức nhưng ở một cái khác thế giới tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?